Chương 282, gặp lại tiểu Mỹ. Nghe được trong sân truyền đến tiếng cửa mở, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ thần kinh không khỏi căng thẳng lên, tuy rằng theo lẽ thường suy đoán đáp người cứu hắn cũng không ác ý, nhưng hay là muốn làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Chẳng qua mở cửa sau truyền đến lại là hai người đối thoại âm thanh. Cha tỷ tỷ, chuyện gì thần bí như vậy, ta mới vừa chấp hành hoàn thành nhiệm vụ trở về liền nhìn thấy ngươi ở cửa bồi hồi, hiện tại càng làm ta kéo vào, đến cùng chuyện gì? Cùng nhau dễ nghe ôn nhu vang lên. Thanh âm chát chúa cảm động vẫn như cũ mang có một tia tính trẻ con, hiển nhiên, người nói chuyện là vị thiếu nữ. Muội muội, nhỏ giọng một chút. Rổ rổ giả củ mò nghe được khác một vị thanh âm của thiếu nữ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Người đến chính là Mina Rủ Kỳ Trà, lập tức lại có chút kỳ quái, nơi này đến tột cùng là cái nào muội muội? Ngươi nơi này bình thường ngoại trừ ta ra không có bất kỳ người nào đến đây đi. Mina Rủ Kỳ Trà nhẹ giọng nói. Làm sao Trà tỷ tỷ, cô gái kia trong giọng nói tất cả đều là nghi hoặc. Muội muội, trong thôn ngoại trừ tỷ tỷ ta ở ngoài ngươi là ta duy nhất người tin cẩn, ta cũng là ngươi duy nhất người tin cẩn, đúng hay không? Mị Nạ Rủ Kỳ Trà ngự khí cu nở dê không còn nữa bình thản, mà là lộ ra một tia ôn nhu. Đương nhiên, ta ở trong thôn không có bất kỳ bạn bè, nhưng ở gặp phải Trà tỷ tỷ sau ngươi liền vẫn rất chăm sóc ta, hơn nữa có một lần ngươi còn ở nhiệm vụ bên trong đã cứu ta. Ngươi đương nhiên là ta ở trong thôn duy nhất tín nhiệm người. Thiếu nữ trong giọng nói lộ ra một tia mừng rỡ, hiển nhiên Mị Nạ Rủ Kỳ Trà trong lòng nàng chiếm không nhỏ tỷ trọng. Xem ra cô bé này tâm địa cũng là vô cùng thiện lương. A Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ khẽ gật đầu, Mị Nạ Rủ Kỳ Trà bản tính cũng không xấu, thậm chí cùng Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ như thế, đều là nội tâm cực kỳ tinh khiết nhưng cũng nhân tình thế bức bách mà không thể không làm một chuyện. Bởi vậy Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ ngược lại cũng yên tâm hạ xuống, tuy rằng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra hắn vẫn là sẽ cẩn thận lưu ý, nhưng cu nở dê không cần như ở làng sương mù ở ngoài ẩn núp lúc như vậy trông gà hóa quốc. Muội muội, tối hôm qua ngươi ở làm nhiệm vụ, ta mang về một cái ở ngoài người trong thôn, ngươi để hắn ở đây trụ thêm mấy ngày đi, ngươi cũng biết, ta là Mị Nạ Rủ Kỳ bộ tộc người, không cách nào đem hắn mang về tộc bên trong. Nghe được Mị Nạ Rủ Kỳ Trà nói chuyện, trong lòng Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ lòng cảm kích tự nhiên mà sinh ra. Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ bây giờ liền rõ ràng có đầu đuôi sự tình. Xác thực, cùng Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ một phen ở chung sau Mị Nạ Rủ Kỳ Trà liền đối với Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ sản sinh cảm giác khác thường. Dù sao Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ mang cho cảm giác của nàng là xương máu thôn chưa bao giờ mang cho Na Nở Dê. Sau đó Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ lại buông tha Na Nở Dê một lần. Điều này làm cho trong lòng nàng đối với Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ tràn ngập lòng cảm kích. Sau đó Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ lại trợ giúp Na Nở Dê chặn lại Dô Ý Đệ Tam Mỹ Dục. Tuy rằng Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ cùng Đệ Tam Mỹ Dục trong lúc đó chiến đấu không thể tránh khỏi, nhưng bất luận làm sao Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ đều xem như là gián tiếp cứu tính mạng của nàng. Trong lòng nàng đối với Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ lòng cảm kích bị vô hạn phóng to. Bởi vậy, Mị Nạ Rủ Kỳ Trà sau nhất mới sẽ một lần nữa trở lại Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ cùng Đệ Tam Mị Dục giao chiến chỗ tìm tòi hư thực, sau đó lại đem cứu lại trong thôn. Mà Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ trên người thân vụ nhận ạ bù trang phục tự nhiên cũng là Mị Nạ Rủ Kỳ Trà đổi, làm chính là đem hắn mang vào thôn. Mà lúc đó duy nhất người sống phủ gủ kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ thương thế quá mức nghiêm trọng, thêm nữa bên người vừa không có chữa thương nì ra, chỉ có thể tạm thời ở bên ngoài tĩnh dưỡng một quãng thời gian, bởi vậy Đệ Tam Mị Dục chúng người bị giết tin tức vẫn không có tiết lộ. Vì lẽ đó nhiều lần cân nhắc sau, Mị Nạ Rủ Kỳ Trà vẫn là đem Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ tạm thời gửi ở Na Nở Dê ở trong thôn duy nhất chi kỷ bạn tốt nơi đó, chỉ là đúng lúc gặp Na Nở Dê bạn tốt ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, vì lẽ đó dưới tình thế cấp bách Na Nở Dê đành phải trước đem Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ nhét vào Na Nở Dê bạn tốt tòa nhà bên trong. Ở ngoài người trong thôn A thiếu nữ trong giọng nói lộ ra một tia kinh ngạc, không để ý lập tức thăm thẳm thở dài, nghĩ đến là đang hồi ức cái gì. Làm sao, muội muội có tâm sự không có? Thiếu nữ trầm ngâm một tiếng, chỉ là muốn nổi lên khi còn bé sự tình. Mị Nạ Rủ Kỳ Trà khép cười một tiếng, nhẹ giọng nói, ngươi nha đầu này, lại là cái kia trước sau không thể nói bí mật sao Trà tỷ tỷ. Thiếu nữ tựa hồ giận một tiếng, tùy tiện nói, chẳng qua Trà tỷ tỷ vì sao lại mang theo một cái ở ngoài người trong thôn trở về? Mị Nạ Rủ Kỳ Trà khẽ thở dài, trầm mặc không nói. Thiếu nữ tâm tư cũng là vô cùng nhắn nhủi, chú ý tới Mị Nạ Dù Kỳ Trà tình huống khác thường, cũng biết cái gì nên hỏi cái đó không nên hỏi. Tốt rồi, đã như vậy chúng ta liền vào nhà trước đi, thuận tiện nhìn cái kia ở ngoài người trong thôn thế nào rồi. Thiếu nữ vô cùng thông minh chuyển hướng đề tài. Mị Nạ Dù Kỳ Trà cười nhạt, gật gật đầu. Cái này cũng là vì sao Na Nở Dê có thể vô cùng yêu thích cô em gái này nguyên nhân, tuy rằng tuổi so sánh Na Nở Dê tiểu, nhưng trên thực tế tâm tư lại hết sức nhắn nhủi, có vượt qua bạn cùng lứa tuổi thành thục độ, thêm nữa nội tâm thiện lương tính cách kiên cường, thân ở gia tộc lớn bên trong xem quen rồi xương máu lạnh lùng Mị Nạ Dù Kỳ Trà mới sẽ đối với cái này cùng vụ nhẫn khác bên trong người khác hẳn không giống thiếu nữ nhìn với con mắt khác. Đạp đạp tiếng bước chân vang lên, Dô Dô Dạ Cụ Mò biết đó là Mị Nạ Dù Kỳ Trà cùng khác một thiếu nữ sắp vào nhà, chẳng qua nương theo này tiếng bước chân, hắn lòng nhưng có chút vi loạn lạc, dường như sau đó phải phát sinh hoa y y muốn sự tình. Kéo kẹt một tiếng, môn bị đẩy ra, Mị Nạ Dù Kỳ Trà cùng khác một thiếu nữ đi vào. Lúc này Dô Dô Dạ Cụ Mò mới nhìn rõ khác một thiếu nữ dung mạo. Đó là một vị tuyệt mỹ thiếu nữ. Một bộ màu đỏ thắm dài ngang eo phát, nhu thuận lại hiện ra cuộn sóng tóc dài che kín mắt phải của nàng, chỉ lộ ra xanh biếc con ngươi mỹ lệ tạm âu, béo mập hai gò má trong trắng lộ hồng, da thịt tuyển giống như trẻ con nộn ra nước. Thiếu nữ vóc người cũng là có thể nói hoàn mỹ đến chỉ có thể sử dụng yêu mị hình dung, nếu không có giữa hai lông mày nhưng có chứa một tia tính trẻ con nói cho mọi người tên thiếu nữ này tuổi tác sẽ không vượt qua 16 tuổi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần vóc người cùng tướng mạo là không cách nào phán đoán nàng đây số tuổi thật sự. Đây là một mị dường như yêu tình xem như thiếu nữ, trên thân nàng, thiếu nữ ngây ngô hầu như hoàn toàn bị này mị che kín rồi. Dô Dô Dạ Cụ Mò không khỏi thầm khen một phen, tốt tuấn cô bé, tuổi như vậy liền như thế diễm, thủy quốc thổ địa cũng thật là dục người. Nhưng người thiếu nữ kia ở nhìn thấy Dô Dô Dạ Cụ Mò sau vẻ mặt lại có chút kỳ quái. Na Nở Dê chỉ là ngơ ngác nhìn kỹ Dô Dô Dạ Cụ Mò. Dô Dô Dạ Cụ Mò tự nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Làm sao Mị Nạ Dù Kỳ Trà nhìn ngơ ngác nhìn kỹ Dô Dô Dạ Cụ Mò thiếu nữ, không khỏi hỏi. Người lẽ nào là thiếu nữ che đôi môi, trong đầu cái kia dung mạo cùng trước mắt nam tử chồng vào nhau. Tuy rằng thời gian qua đi chi nở năm, nhưng giữa hai lông mày vẫn là có thể thấy rõ ràng quen thuộc dung mạo. Dạ ca ca thiếu nữ nghẹ giọng hỏi. Trong giọng nói mang theo nồng đậm không xác định. Nghe được này quen thuộc xưng hô, Dô Dô Dạ Cụ Mò trong mắt co rụt lại. Người là Tiểu Mỹ.